Hóa ra là vậy. Đám đông hiểu ra, bà đây suýt nữa bị mụ đàn bà tiện nhân đó đuổi ra khỏi nhà. Giờ bà có cơ hội báo thù thì chẳng lẽ lại trơ mắt đứng nhìn. Lương Nam Phương hầm hầm tức giận. Đúng là phải ra tay. Đánh quá đẹp luôn. Chị Phương chuẩn không cần chỉnh. Đám đông vội vàng phụ họa. Ai cũng hừng hực cả lên giống như Lương Thu Yến là kẻ xấu vô số tội vậy. Lương Nam Phương hả hê lắm. Tiếp tục châm thuốc uống rượu với vẻ mặt đắc ý. Nhưng không biết từ lúc nào mà mọi người chợt phát hiện ra một người đàn ông đang đứng bên cạnh. Lương Nam Phương có vẻ cũng ý thức được. Giật mình hỏi, A Nguyên sao? Tới làm gì vậy? Cô Phương, người nhà nói cô lập tức quay về. A Nguyên lên tiếng, không về, không thấy bà đây đang uống rượu à? Lương Nam Phương bực bội nói. Thế nhưng một giây sau người đàn ông đã đưa tay ra lật cả cái bàn. Rầm rầm, tiếng thủy tinh vỡ vang lên chói tai. Cả đám sợ hết hồn. Trong đó có cả Lương Nam Phương. Điên rồi, Lương Nam Phương đứng bật dậy. Trừng mắt với người đàn ông. Thế nhưng sắc mặt người này chỉ vô cùng bình tĩnh và lặng lặng nhìn Lương Nam Phương. Lương Nam Phương khựng người. Cô ta dường như ý thức được điều gì đó. Sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Là ai? Muốn gặp tôi sao? Người của chi thứ ba. Ông cả và ông hai cũng đều có mặt. A Nguyên thản nhiên nói. Lương Nam Phương nghe thấy vậy thì tái mặt. Đi thôi. Xe đang đợi cô ở ngoài rồi. A Nguyên thản nhiên nói rồi rời khỏi quán bar. Lương Nam Phương loạng choạng, tỏ ra do dự. Thế nhưng sau đó cô ta chợt nhớ ra điều gì bèn vội vàng lấy điện thoại ra và bấm số. Con đang ở đâu? Đầu dây bên kia là một giọng nói trầm thấp. Con đang ở quán bar. Bố, ở nhà, rốt cuộc sao thế ạ? Lương Nam Phương khóc dở mếu dở. Không có gì, con cứ về trước đi. Giọng nói thản nhiên vang lên rồi đầu dây bên kia tắt máy. Bố, Lương Nam Phương cuống cuồng kêu lên nhưng vô ích. Bất lực, cô ta đành phải cùng A Nguyên quay về. Về tới đại sảnh, cô ta mới hết hồn khi thấy cảnh tượng trước mặt. Cô ta chưa bao giờ ngờ rằng sự việc lại thành ra thế này. Thế nhưng Lâm Chính chẳng quan tâm. Lúc này, anh vừa mới châm cứu xong cho Lương Thu Yến. Anh an ủi Tô Nhu. Sau đó ngồi ở bàn đá bên ngoài hút thuốc và lặng lặng chờ đợi tin tức. Reng, reng, điện thoại bất chợt đổ chuông. Lâm Chính liếc nhìn rồi ấn nút nghe. Cậu Lâm, có nên rút binh không? Một giọng nữ vang lên đầy cung kính. Tạm thời không cần, để bọn họ mai phục xung quanh nhà họ Lương đợi tín hiệu của tôi. Một khi phát tín hiệu thì lập tức xông vào. Chuẩn bị vũ trang tốt nhất HCO họ. Nếu phải ra tay thì nhất định không để nhà họ Lương kịp phản ứng. Rõ chưa? Lâm Chính điềm nhiên nói, cách Trương.